điệu thấp làm hoàng đế. Chương 28, gặp Trần Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Trần Cung tới? Lý Chính đang cùng hai thị nữ đi dạo Tần Vương phủ nghe thấy gác cổng đến đây báo cáo kích động hô to. Sau đó lập tức quay người nhanh chóng đi về hướng cửa lớn Tần Vương phủ nghênh đón Trần Cung. Lúc này, Trần Cung được một người gác cổng khác chỉ huy chậm rãi đi vào Tần Vương phủ, chậm rãi đánh giá hoàn cảnh Tần Vương phủ, thỉnh thoảng gật đầu. Đột nhiên nhìn thấy bên trong cổng vòm phía trước một người thiếu niên mặc hoa phục, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng như sao anh tuấn tiêu sái vọt ra, người phía sau theo sát thiếu niên nhưng vẫn không có nhanh bằng thiếu niên, cách thiếu niên còn một đoạn. Lý Chính vừa xông ra cổng vòm liền trông thấy một vị trung niên nam tử hào hoa phong nhã, dáng vẻ đường đường, vóc người trung đẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Công đài, chủ công, chỉ thấy hai người vừa thấy mặt thì xác định thân phận của đối phương. Lý Chính đi tới trực tiếp bắt lấy tay Trần Cung, mà lúc Trần Cung trông thấy Lý Chính đi đến trước mặt nhất thời muốn hạ bái, nhưng bị Lý Chính nắm chắc. Nhìn thấy chúa công mình kích động nhìn mình, nội tâm Trần Cung tràn đầy hoan hỉ, đời này tất để chủ công quân lâm thiên hạ. Chủ công, Trần Cung đến chậm, không, công đài lúc ngươi tới đúng lúc, Lý Chính kích động trả lời. Trong lòng Lý Chính rất cao hứng, đỉnh cấp mưu sĩ của mình rốt cục tới bên cạnh mình, ban đầu đi tới nơi này bên người không có mưu sĩ có thể thương lượng tâm phúc vì mình bày mưu tính kế, sao có thể làm cho lòng người an. Vì có Phúc Lão cùng Dạ Lăng Vân, Vân Lâm ba người, nhưng sao có thể an lòng so với khi Trần Cung ở bên cạnh đây. Lúc này, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai tiểu thị nữ đuổi tới, nhìn thấy tình hình như thế. Không khỏi liếc nhau, đây là ai vậy, Thanh Vũ ngươi gặp qua sao? Không biết, điện hạ giống như biết hắn, bọn họ giống như rất quen thuộc. Vừa mới nghe gác cổng nói hắn là xin vào đầu nhập vào điện hạ. Đúng vậy, từ nhỏ đều là chúng ta đi theo cùng điện hạ lớn lên, chúng ta đều chưa từng gặp qua nam tử này. Điện hạ làm sao gặp phải vị nam tử này? Có khả năng điện hạ khí chất phi phàm, anh tuấn tiêu sái, cho nên để cho người khác ngã đầu sùng bái. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Thanh Vũ đỏ lên liếc Thanh Nguyệt một chút. Ngài, hình như chỉ có lời giải thích như vậy. Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Thanh Vũ, lúc này Lý Chính đang gấp gáp lôi kéo Trần Cung đi vào chính đường còn không biết hai tiểu thị nữ đáng yêu đang giao lưu. Lý Chính cùng Trần Cung vừa nói vừa cười đi vào trong phòng, gọi lui thị nữ. Sau khi Lý Chính cảm ứng được cảnh vật xung quanh an toàn, nhẹ gật đầu nói với Trần Cung. Công đài, không biết chúng ta bây giờ nên như thế nào phát triển thế lực bản thân, mau chóng trưởng khống Yến Dương Phủ. Lý Chính trực tiếp hỏi Trần Cung. Ánh mắt Trần Cung thâm thúy, đã sớm nghĩ đến chủ công của mình sẽ hỏi như thế. Chủ công, Yến Dương Phủ là đất phong của ngươi, bởi vậy ngài trong toàn bộ Yến Dương Phủ chiếm cứ danh nghĩa, an toàn của ngài là có thể cam đoan, tại bên trong Yến Dương Phủ sẽ không có người ngốc đến đối phó ngài, nhưng ngài vừa tới, uy nghiêm không đủ, mà lại các thế lực ở Yến Dương Phủ quận phức tạp, vì lợi ích gia tộc mình làm chủ. Ngài đưa ra mệnh lệnh thì sẽ không có người nào dám phản đối. Nhưng nếu dính đến ích lợi của bọn hắn liền sẽ không chính thức làm theo ngài hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể tiếp nhận một Tần Vương, nhưng bọn hắn sẽ không tiếp nhận một Tần Vương cường đại có thực lực có năng lực thống trị bọn họ. Mà đại thế lực Yến Châu cũng hy vọng chúng ta cũng sẽ không trở nên cường đại. Bởi vậy chúng ta ngoài xem chừng thế lực bên trong Yến Dương Phủ, còn phải đề phòng đại thế lực bên ngoài Yến Dương Phủ. Mà chúng ta sở trường ngay đây, bọn họ chỉ có thể hiểu rõ chúng ta bại lộ thực lực. Mà chủ công có thể triệu hoán đồng bào hoán hoa hạ nhân kiệt, chỉ cần không bại lộ chủ công có quan hệ với các nhân kiệt kia trên đời không người nào biết được. Đây chính là chỗ cường đại lớn nhất của chúng ta, chỉ cần cho chúng ta thời gian, không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ bọn họ đều rõ ràng tình huống Tần Vương Phủ, bởi vậy sẽ đề phòng chúng ta, nhưng không sẽ đặc biệt coi trọng. Cái này là cơ hội của chúng ta mặt ngoài trấn an ổn định bọn họ, sau đó vụng trộm chậm rãi tăng cường thực lực, đợi thời điểm thời cơ chín muồi, một lần hành động bắt hết Yến Dương Phủ. Bởi vậy, chúng ta bước đầu tiên triệt để trưởng khống Yến Dương Phủ, đi đầu trọng yếu nhất chính là thành lập tình báo của thế lực mình, để cặp mắt của mình một mực chú ý mọi chuyện bên trong Yến Dương Phủ. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, Trần Cung trả lời theo tính trước. Không tệ, còn may là công đài ở bên người bản vương, không có người bày mưu tính kế vì bản vương, không phải vậy đợi bản vương trưởng khống Yến Dương Phủ thì không biết đến khi nào. Công đài cứ thả tay mà làm, bản vương toàn lực phối hợp ủng hộ ngươi, Lý Chính kích động nói. Chủ công, tại hạ từng thành lập một thế lực tình báo ở Ngọc Kinh Thành, bởi vì thời gian quá ngắn, người không nhiều, mang hơn phân nửa thủ hạ đi vào Yến Dương Thành. mà thủ hạ bên trong Ngọc Kinh Thành để bọn hắn che giấu thu thập tình báo, về sau báo cáo để cho chúng ta hiểu rõ Ngọc Kinh Thành phát sinh tình huống gì, để cho chúng ta làm một số phòng bị, để phòng bất trắc, nhưng tin tức tầng càng sâu chúng ta còn không thể nghe ngóng. Trần Cung có chút bất đắc dĩ báo cáo, ánh mắt Lý Chính sáng lên, công đài có thể làm được loại tình trạng này, ngươi đã làm rất khá. Thủ hạ ngươi bây giờ đang ở Yến Dương Thành, chủ công ta đã để bọn họ phân tán trong thành các quận Yến Dương Phủ tìm hiểu tình báo. Bây giờ tăng thêm mấy ngày nay Lữ Bố tướng quân cho ta số lượng lớn kim ngân tài bảo và phái một số người có thể tin được qua đến giúp đỡ ta, lại thêm dùng kim ngân tài bảo không ngừng chiêu thu thủ hạ, để nhóm thế lực của ta nhanh chóng tăng cường. Đợi thêm một đoạn thời gian, thế lực tình báo chúng ta tất trải rộng toàn bộ Yến Dương Phủ. Trần Cung cười nói, a Ôn Hầu, hắn hiện tại thế nào, ở đâu? Lý Chính không biết hôm nay kích động bao nhiêu lần. Ôn Hầu, hắn mấy ngày trước đây tới Yến Dương Phủ trực tiếp chỉ huy quân đoàn trước đó thu phục huấn luyện đi công chiếm Đại Sơn Phỉ trại Hắc Phong trại phía trên Hắc Phong Sơn, lấy tu vi tiên thiên đỉnh phong đối kháng hai vị trại chủ tông sư. Hiện tại đã chiếm lĩnh Hắc Phong Sơn, đổi tên là Hắc Lang trại. Bây giờ không ngừng thu lưu dân bách tính huấn luyện quân đoàn. Đợi chủ công ra lệnh một tiếng, lập tức tiến lên đây vì chúa công dọn sạch chướng ngại, hộ giá hộ tống. Tuyệt, quá tốt rồi, không hổ là Ôn Hầu, không nghĩ tới cường đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tu vi tiên thiên đỉnh phong chém ngược hai vị tông sư, trong đó còn có một vị cường giả tông sư hậu kỳ. Lý Chính bình tĩnh trở lại, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát nói với Trần Cung. Trước hết để cho Ôn Hầu trong bóng tối phát triển thực lực đi, nếu như hắn hiện tại tới tuy tăng cường thực lực Tần Vương phủ cực lớn, nhưng sẽ để cho càng nhiều người cảnh giác chúng ta, bất lợi cho bản thân chúng ta phát triển. Trần Cung hài lòng nhìn chủ công của mình, biết chủ công mình không phải loại người chỉ nhìn trước mắt. Chủ công, vì phát triển mưu đồ sau này, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Trần Cung chắp tay cung kính hỏi, sao, vấn đề gì, Lý Chính nghi hoặc nhìn Trần Cung. Chủ công, không biết ngươi và Tần Vương Phi có quan hệ như thế nào? Cách chương.